Kế phi thượng vị công lược, chương 108, góc truyện audio.com. Hoàng hậu 10 phần sâu sắc ánh mắt đảo qua phòng tiệc, lập tức liên tưởng đến cái gì, đã là chuyện Thừa Hy điện, để Hiền phi muội muội tự đi xử lý là tốt rồi, cần gì làm phiền thánh thượng. Thánh thượng ngày thường một ngày vạn dặm, sinh thần hôm nay khó được có cơ hội thả lỏng, cần gì lây dính tục sự. Hiền phi rũ mắt xuống, kiều kiều nhược nhược nói, thần thiếp vốn không có bản sự, gặp việc sẽ hoảng loạn, việc trước mắt lại phát sinh ở Thừa Hy điện, có lẽ là A Nhường có chuyện gì đây. Thần thiếp càng không có chú ý, cho nên mới thỉnh thánh thượng đến định đoạt. Hoàng hậu ở trong lòng mắng nàng một ngụm, hồ mị tử này, giờ phút này cũng không quên thông đồng thánh thượng. Phòng khánh đế gật đầu, hoàng hậu không cần nhiều lời, cùng trẫm đến là được. Vinh vương gia đứng lên theo, hoàng huynh có phát sinh việc gì quan trọng. Thần đệ bồi ngài đồng hành được không? Phòng khánh đế chưa lên tiếng, hiền phi đã không thể đợi nói. Nghĩ đến hẳn là có việc gấp, cung nhân mới có thể hoàn thành như vậy, vương gia cùng đi đương nhiên rất tốt. Nàng biết tính tình phong khánh quen thói việc lớn hóa nhỏ, lúc này đương nhiên ước gì càng nhiều người đi theo làm chứng. Vì thế, phòng khánh đế cùng hoàng hậu, vinh vương gia, hiền phi cứ như vậy theo cung nhân đi Thừa Hy điện. Thừa Hy điện vốn là có rất nhiều cung nhân cung nữ hầu hạ, lúc này ngoài điện lại chỉ có mấy người trông coi. Phòng khánh đế hồ nghi liếc nhìn Hiền phi một cái, Hiền phi tránh tầm mắt dường như muốn hiểu rõ hết thảy của hắn, làm bộ như thập phần quan tâm nói. Cũng không biết bên trong có chuyện gì, bên ngoài sao nửa người hữu dụng cũng không có, không biết lười nhắc đi nơi nào, xem thần thiếp về sau thu thập đám nô tài này thế nào. Hiền phi nói càng nhiều, trong lòng phòng khánh đế khả nghi càng lớn, bất quá hắn đã đến đây cũng không có đạo lý không vào xem. Phòng khánh đế đi đầu, rất nhanh đã vào trong điện. Đồng dạng, trong điện không có một bóng người, chỉ dày đặc mùi rượu, một ít quần áo nữ nhi phân tán xung quanh, mà quần áo màu nhạt này vung vãi ở nơi rất dễ thấy, một cái đai lưng thêu mãng xà màu dáng tử, đai lưng 10 phân quen mắt, phòng khánh đế cơ hồ lập tức nhận ra, mắt trầm xuống, cước bộ nhanh hơn vòng qua bình phong. Hoàng hậu và vinh vương ra theo sát, mấy người vào nội điện không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt. Đại thái giám Uông Minh Tuyền luôn tùy thị bên cạnh phòng khánh đế, lúc này đi theo vào thấy rõ tình huống trên giường, hắn hoảng hốt thét lên, trong phòng nhỏ yên ắng, tiếng nói càng có vẻ chói tai. Ai ô ô, đây là thế nào? Hiền phi bên môi không khỏi giơ lên tươi cười, bước nhanh từ phía sau phòng khánh đế đi ra. Bỗng nhiên, nàng cười không nổi. Trên giường bằng gỗ khảm đá, lúc này một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Nữ tử đúng là Vương Minh Yên, còn nam tử rõ ràng lại là nhị hoàng tử Tiêu Nhường. Phòng khánh đế một khuôn mặt lạnh có thể kết thành băng, lớn tiếng chất vấn Hiền phi. Đây là chuyện gì? Hoàng hậu trong lòng vui mừng quá đỗi, lúc này cũng không biểu hiện ra, chỉ mát mẻ nói. Thánh thượng cũng không cần hỏi nhiều, chúng ta đều nhìn tận mắt. Hiền phi kinh ngạc nói không nên lời, sau một lát mới lẩm bẩm nói. Thế, này sao có thể là A Nhường? Nàng vừa thốt ra, phòng khánh đế cũng không phải ngốc tử, cơ hồ nháy mắt hiểu được dụng ý của nàng. Vinh vương gia cũng đi theo lắc đầu thở dài nói, tuy rằng hoàng gia chúng ta đứa nhỏ, góc truyện audio.com, đều hiểu sớm A Nhường cũng đã 13 tuổi, nhưng vương cô nương này, là biểu muội của Hiền phi nương nương, luận ra A Nhường còn phải gọi nàng một tiếng biểu di thế nào lại. Hoàng hậu tiếp tục nói theo, tuy rằng một bầu trong 3000, vương cô nương và Hiền phi muội muội trong đó chưa nói tới huyết thống thân bao nhiêu, nhưng nàng và A Nhường khác bối phận. Hai người làm ra chuyện bực này cũng không phải là rối loạn luân thường sao? Uông Minh Tuyền đã đi đến trước giường cầm chăn đắp lên hai người bọn họ, động tĩnh này lập tức làm tỉnh Vương Minh Yên. Nàng thấy rõ người tới trước giường, cũng không thể nói rõ kinh hoàng, nhưng lúc tầm mắt nàng dừng ở người bên gối, một tiếng thét kinh hãi chói tai vang trong điện. Phòng khánh đế giận dữ bật cười, nhìn Hiền phi nói. Người nuôi nhi tử ngoan, người có biểu muội tốt ha? Hiền phi đã mặt đầy lệ quỳ xuống nói. Thánh thượng minh giám, A Nhường phẩm tính thuần lương, quả quyết không làm ra loại sự tình này, trong này. Trong này nhất định có âm mưu, là người khác hại A Nhường. Phòng khánh đế cũng không muốn nghe nàng nhiều lời, hôm nay trường hợp như vậy cũng không thể huyên náo quá lớn, hắn chỉ nói. Hôm nay đợi mọi người tản đi, trẫm sẽ xử trí các ngươi. Người tới, đem người trong điện Hiền phi tạm giam lại, không có trẫm phân phó, không cho phép ra ngoài nửa bước. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Hiền phi quỳ trên mặt đất khóc không kềm chế được, nàng làm sao hiểu nổi vốn tiết kế tiêu tiềm, thế nào lúc phòng khánh đế đến, người trên giường lại biến thành con trai mình đây. Vinh vương ra thở dài nặng nề một tiếng, đi theo phòng khánh đế ra ngoài. Hoàng hậu đi cuối cùng, lúc này dừng lại ôn hòa nói. Hiền phi muội muội cũng đừng khóc, thánh thượng đi rồi, ngươi khóc cho ai xem đây. có thời gian nên nghĩ làm sao lo liệu tốt về sau, không lâu nữa tiểu biểu muội sẽ cho ngươi thêm một tôn tử béo à. Hiền Phi bị hoàng hậu chọc một phen, nhưng kém khí không nói được. Hoàng hậu mỉm cười cũng không xen vào nữa, đi ra khỏi điện. Không lâu Tiêu Nhường từ từ tỉnh dậy, hắn nghe được tiếng khóc của Hiền Phi, vuốt sau gáy phát đau ngồi dậy hỏi. Mẫu Phi, ngài đây là thế nào? Hiền Phi càng đau đớn, khóc nói. Con bị người tính kế còn không biết. Tiêu Nhường quay đầu thấy Vương Minh Yên lui ở một góc trên giường, lập tức giống như bị người hắt vào đầu một chậu nước lạnh, buốt từ đầu đến chân. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn đỡ Tiêu Tiềm tới nghỉ ngơi, đuổi những người khác đi, sau đó Vương Minh Yên mượn cớ rời tiệc đi đến, hắn thấy Vương Minh Yên cởi áo tháo thắt lưng nằm một chỗ với Tiêu Tiềm, cho người thông chi phong khánh đế. Lại sau đó, hắn canh giữ ở cửa, đột nhiên sau đầu tê dần, liền bất tỉnh nhân sự. Phong khánh đế đen mặt mang theo người về phòng tiệc mà khiến hắn không ngờ là Tiêu Tiềm cũng đã về phòng tiệc đang cùng Lâm Cẩm Nghi nói cái gì, hai người thoạt nhìn cực kỳ hòa thuận. Mọi người đang nói chuyện, Uông Minh Tuyền đã sướng giá, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Phong khánh đế trầm mặc đi lên trên ngồi, lúc đi qua vợ chồng Tiêu Tiềm, dừng chân, nói. Tiểu bát ngươi cùng Vương Phi nhà ngươi đã hòa hảo. Tiêu Tiềm cười cười tâm tình sung sướng nói. Thần đệ rượu say tỉnh lại mới đi tìm Vương Phi đã không còn tức giận thần đệ. Lâm Cẩm Nghi giận dữ nhìn Tiêu Tiềm một cái, nếu không phải Vương gia thừa dịp say rượu khoe mẽ ta mới. Cóc truyện audio.com Không để ý tới hắn, vợ chồng hai người kẻ sướng người họa, người khác không ai không nhìn thấy hai người đã nối lại tình xưa, thêm mỡ trong mật. Hoàng hậu theo sau đến, chỉ cảm thấy bọn họ so với người thân còn thân hơn, liền cười nói. Tốt, vợ chồng vốn là đầu giường đánh nhau, cuối giường làm lành, nhìn các ngươi như vậy, bản cung cũng an tâm. Nói vài câu, phong khánh đế và hoàng hậu về ghế trên ngồi xuống. Hai người tâm tình hoàn toàn bất đồng, nhưng không biểu hiện ra. Chỉ có Vinh Vương gia, hắn là người không giấu được chuyện gì, mới vừa rồi thấy một chuyện bí mật cung đình, lúc này chỉ cảm thấy mới vừa rồi lo bát ca hắn gặp chuyện không may, mới muốn theo phong khánh đế cùng đi qua, thật là ngu xuẩn. Bát ca hắn, Trấn Nam Vương đại danh lừng lẫy đại diệu. Trải qua bao sóng to gió lớn, sao có thể dễ dàng bị tính kế như vậy, mình thật sự buồn lo vô cớ. Hiền Phi một đường đi ra, lúc này lại không trở về, trên mặt đế hậu mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng Vinh Vương gia u sầu đầy mặt, người hiểu biết đã sớm cho người đi hỏi thăm. Không lâu yến hội kết thúc, phong khánh đế cũng không có hưng chí giữ người nói chuyện, mọi người đều cáo từ tự trở về nhà. Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm tâm tình không tệ, hai người nói cười cười, không lâu ra cung lên xe ngựa nhà mình. Trong xe ngựa chỉ có hai người, Lâm Cẩm Nghi không cố kỵ bật cười. Hôm nay không thể tự mình đi Thừa Hy điện xem thật tiếc nuối, nghĩ đến biểu cảm Hiền Phi nương nương nhất định 10 phần phấn khích. Tiêu Tiềm cười chọc cái trán nàng, may mắn Hiền Phi kiềm chế không được trên thọ yến hoàng huynh động thủ, bằng không ta cũng không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể gặp nàng. Trong lòng ta gấp đến không được, nàng còn cười. Lâm Cẩm Nghi vuốt trán, tránh ngón tay hắn, chàng gấp cái gì? Ta mới đi thôn trang ở một tháng, chàng cũng tới 17-18 lần, mỗi lần chàng đến, hôm sau nhìn thấy cả ánh mắt hồ nghi ta đều hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, còn phải mặt dày bị chuyện nói dối lừa nàng, còn không phải tại chàng. Tiêu Tiềm cười nói, được đều do ta, chuyện này kết thúc chúng ta cũng không cần diễn trò phải không? Về sau ngày ngày ở cùng nhau, cũng không cần giống như làm trộm. Cười xong náo xong, Lâm Cẩm Nghi không khỏi lo lắng một vấn đề, chàng nói thánh thượng có biết là chúng ta làm trò quỷ không? Tiêu Tiềm nghiêm mặt nói, hoàng huynh đăng cơ lâu như vậy, đương nhiên cũng không phải dễ lừa bịp. Nhưng hôm nay việc này, thứ nhất phát sinh ở Thừa Hy điện, lại là đám người Hiền Phi an bày nhân thủ đến thông chi. Thứ hai, bên người nàng có công nhân hắn phái tới, đương nhiên có thể chứng minh chúng ta rất sớm đã ở chung một chỗ. Hắn xác thực trong lòng có biết nhưng lại không có nhân chứng vật chứng, mà hôm nay hoàng hậu và lão cửu đều đi cùng, tận mắt nhìn thấy, việc này không tốt lành qua đi, hắn cũng chỉ có thể coi Hiền Phi và nhị hoàng tử bị túm mũi dắt đi tự nhận hậu quả xấu. Kỳ thật chiêu này chúng ta cũng đủ tệ hại, nhị hoàng tử trên lưng gắn tiếng loạn luân, hoàng hậu nương nương đương nhiên sẽ túm chặt không tha, sau này đừng nói tham gia đoạt đích, dù ở trước mặt hoàng hậu thẳng lưng làm người đã khó khăn, lại nói tiếp hắn vẫn nửa hài tử đâu. Tiêu Tiềm bật cười một tiếng, từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung, người nào không phải 7-8 tuổi đã hiểu lý lẽ. Hắn 13 tuổi, đã bị Hiền Phi dưỡng thành sai lệch, hôm nay nếu không. Cóc truyện audio.com, phải ta ra tay cũng là hắn trông cửa làm nhân chứng, để hoàng huynh tiến vào bắt kẻ thông dâm. Bất quá cũng là kết cục hắn tự hỗ trợ tạo ra, nếu không phải một kích tất chúng, còn phải tốn một phen sức lực. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, không làm nhị hoàng tử triệt để ngã ra khỏi đội ngũ đoạt đích, một đảng hiền phi vẫn là con rết trăm chân không ngã. Lâm Cẩm Nghi không khỏi thở dài, nói đến cũng là gieo gió gặt bão, chỉ hy vọng sau này có thể dưỡng tính tình tốt hơn. Cách chương.